Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, là thời điểm muốn bắt đầu bù mạnh. 2005 năm ngày mùng 3 tháng 12, giải ngoại hạng Anh thứ 15 vòng đấu, Leeds United đội tại sân khách khiêu chiến Birmingham đội. Leeds United đội trước đây ném một cầu tình huống dưới, nương tựa theo Crespo cùng Pique dẫn bóng, 2 so với 1 nghịch chuyển điểm số, lấy được 3 phần. Một tuần sau, Leeds United đội tiếp tục lấy bọn hắn sân khách hành trình, tái chiến Blackburn đội, Joa dẫn theo đội bóng liên tục sân khách hành trình. Leeds United đội đám cầu thủ thể năng là xuất hiện một chút vấn đề, hay là bởi vì cùng MU đội kia một trận cực kỳ cao cường độ tranh tài để lại di chứng. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ vô cùng tích cực, nhưng là cuối cùng Leeds United đội vẫn là tại sân khách 0-1 bại bởi Blackburn đội. Đây cũng là Leeds United đội bản mùa giải lần thứ 2 bại bởi Blackburn đội. Lần trước bại bởi Blackburn đội vẫn là tại bản mùa giải League Cup bên trong. Vệ miện quán quân vòng thứ nhất liền bị đào thải, trực tiếp một vòng bơi. Cái này một vòng đấu thua cầu về sau, Leeds United đội là lạc hậu Chelsea đội 9 phần. Cái này phân chênh lệch là tương đối lớn, mà lại dựa theo Chelsea đội cái này trạng thái tới nói, Leeds United đội muốn vượt qua Chelsea là tương đối khó khăn. Mà lại lúc này MU đội đã đuổi theo tới, MU đội chỉ lạc hậu Leeds United đội 1 phần. Đồng thời Liverpool đội cũng chỉ lạc hậu Leeds United 3 phần. Leeds United đội tình cảnh vô cùng nguy hiểm a. Mà lúc này đây, Leeds United đội tinh lực chủ yếu đều là bỏ vào giữa tuần UEFA Cup tiểu tổ thi đấu một vòng cuối, cùng tranh tài tiểu tổ thi đấu bên trong. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Bọn hắn ít nhất là muốn cầm tới một trận thế hòa mới được. Mà trận đấu này, do là vẫn tại ngừng thi đấu kỳ, không có cách nào dẫn đội tranh tài. Lần này dẫn đội vẫn như cũ là Roger. Bất quá Roger dẫn đội là phi thường bất ổn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá không rõ ràng lần này Roger dẫn đội là một cái tình huống như thế nào. Hắn là sẽ dẫn đội thắng lợi, vẫn là sẽ dẫn đội thất bại đâu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng là đánh một cái dấu hỏi. Ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là hy vọng Roger có thể dẫn đội cầm tới thắng lợi. Tại trước khi lên đường, Joa là như thế này nói với Roger. Trận đấu này, hảo hảo đá, hiện tại chúng ta cũng không có áp lực quá lớn. Cho dù là thua cầu, chúng ta cũng là có cơ hội ra biên. Cho nên người muốn thả lỏng một chút, hảo hảo dẫn đội tranh tài biết không? Roger là không chỗ ở gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Trận đấu này, Joa vẫn như cũ là không cùng theo Leeds United đội đi đến sân khách. Trận đấu này hắn là hoàn toàn giao cho Roger, để Roger đến toàn quyền trưởng khống. Cái này tự nhiên là đưa tới rất nhiều chỉ trích. Có chút Leeds United fan hâm mộ bóng đá cho rằng Joa cái này quá không chịu trách nhiệm. Trọng yếu như vậy tranh tài làm sao có thể giao cho Roger cái này gà mờ đâu. Còn có người thì cho rằng Joa rất không tệ. Đối với Roger đám người bồi dưỡng là phi thường tận tâm tận lực. Là một rất không tệ huấn luyện viên trưởng. Phản ngay vào lúc này, cái gì cũng nói. Mặc dù Joa để Roger thả lỏng, đừng có áp lực. Nhưng là Roger hay là gánh vác lấy rất bình thường áp lực nặng nề. Chính hắn cảm giác chính mình cũng sắp bị ép vỡ. Bất quá, Roger đồng dạng là cũng là lòng tin 10 phần. Hắn tin tưởng mình, tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu, Leeds United đội liền lấy được dẫn trước. Dẫn bóng chính là Roger phi thường một loại Crespo. Cái này khiến Roger là thở dài một hơi. Nhưng là rất nhanh hắn liền hoảng loạn rồi. Bởi vì Marseille đội là rất nhanh san đều tỷ số điểm số. Mà lại tại nửa chàng sau tranh tài kết thúc trước đó, Marseille đội đem so với phân lại vượt qua 2 so với 1. Nửa chàng sau trong trận đấu, Roger để toàn đội điên cuồng tấn công. Nhưng là Leeds United đội vẫn như cũ là không có lấy được dẫn bóng. Cuối cùng Leeds United đội là tại sân khách thua mất trận đấu này. Thua trận đấu này thời điểm, Roger tâm đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Mà đường xa mà đến Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là mở miệng công kích mắng Roger. Roger ra hỏa này vậy mà tống táng cục diện thật tốt. Mắt thấy Leeds United đội dạng này bị đào thải. Leeds United fan hâm mộ bóng đá tự nhiên vô cùng tức giận. Roger là trở thành dê thế tội. Bị Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng. Ngay tiếp theo Joa cũng là bị mắng. Bọn hắn cho rằng Leeds United bị đào thải hoàn toàn cũng là bởi vì Joa không chịu trách nhiệm. Vậy mà đưa bóng đội bỏ mặc cho Roger. Đây quả thực là tại mình muốn chết. Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng Roger cùng Joa. Bất quá rất nhanh, bọn hắn phát hiện bọn hắn tính sai. Bởi vì Leeds United đội cũng không có đào thải. Bọn hắn là tính sai. Cái này tháp mã liền lúng túng. Leeds United đội là lấy 6 phần thành tích xếp hạng tiểu tổ thứ 3. Trực tiếp tiểu tổ thứ 3 ra biên. Nhìn xem Leeds United đội ra biên. Roger lúc này mới thở dài một hơi. Còn tốt hắn không có trở thành tội nhân thiên cổ a. Bất quá, ở thời điểm này, Leeds United đội fan bóng đá a vẫn như cũ là đang điên cuồng mắng Roger. Nếu như không phải ra hỏa này, bọn hắn cũng sẽ không sợ bóng sợ gió một trận. Bất quá, cũng may kết quả cũng không tệ lắm. Leeds United đội cũng không có đào thải. Bọn hắn còn có cơ hội tiếp tục đi tới. UEFA Cup tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau. Dạng này toàn bộ 32 cường là ra đời. Tổ A Monaco, Hamburg cùng Slavia Prague tiểu tổ ra biên tấn cấp. B tổ Palermo, người Tây Ban Nha, Espanyol cùng Lokomotiv Moscow tiểu tổ ra biên tấn cấp. C tổ Bucharest địch tinh, Lens cùng Berlin Hertha tiểu tổ ra biên tấn cấp. Tổ D Middlesbrough, Ex-Mailers cùng Leipzig tiểu tổ xuất hiện tấn cấp. E tổ Strasbourg, Roma cùng Basel tiểu tổ ra biên tấn cấp. Tổ F Marseille, Levski Sofia cùng Leeds United đội tiểu tổ ra biên tấn cấp. G tổ Rapid Bucuresti Bucharest, Shakhtar Donetsk cùng Stuttgart tiểu tổ ra biên tấn cấp. H tổ Sevilla, St Petersburg Zenit cùng Bolton đội tiểu tổ ra biên tấn cấp. Nơi này hết thảy sinh ra 24 chi đội bóng. Còn có 8 chi đội bóng là bản mùa giải UEFA Champions League mỗi tiểu tổ hạng 3. Bọn hắn theo thứ tự là Brugge, Thun, Udinese, Lille, Schalke 04, Rosenborg, Real Betis cùng FC Armenia Petrovka. Đây chính là bản mùa giải UEFA Cup 32 cường. Tiếp xuống chính là muốn tiến hành 32 cường đấu vòng loại rút thăm nghi thức. Do làm Leeds United đội huấn luyện viên trưởng tự nhiên là đi UEFA tổng bộ tham gia rút thăm nghi thức đi. Ở chỗ này, Do tự nhiên là nhìn thấy nguyện ý thấy nhất hai tên gia hỏa. Alakdice cùng McLaren, mà lại trước đó McLaren vẫn là bị Do giáo huấn một lần. Bolton đội là thua rất thảm. Lúc này, McLaren nhìn xem Joa thời điểm, hai mắt bên trong tràn đầy oán hận. Joa căn bản cũng không có nhàn tâm đi chim hai người này. Joa tâm tư toàn đều đặt ở sắp đến rút thăm nghi thức bên trong. Lần này kết quả rút thăm cuối cùng là như vậy. Leipzig giao đấu Strasbourg, Lokomotiv Moscow giao đấu Sevilla, FC Armenia Petrovka giao đấu Levski Sofia, Basel giao đấu Monaco, Berlin Hertha giao đấu Rapid Bucuresti Bucharest, Lille giao đấu Shakhtar Donetsk, Leeds United giao đấu Steaua Bucharest, Rosenborg giao đấu St Petersburg Zenit, Schalke 04 giao đấu người Tây Ban Nha, Espanyol, Udinese giao đấu Lens, Bolton giao đấu Marseille, Brugge giao đấu Roma, Real Betis giao đấu Ex-Mailers, Thun giao đấu Hamburg, Stuttgart giao đấu Middlesbrough, Slavia Prague giao đấu Palermo. Đây chính là nóng bỏng nhất giao đấu biểu. Leeds United đội đối thủ là Steaua Bucharest. Leeds United đội cùng Bucharest thật đúng là có duyên. Đâu, tiểu tổ thi đấu trước đó đấu vòng loại. Leeds United đội đối thủ liền là đến từ Bucharest. đối thủ kia gọi lại Bucharest Dynamo. Hiện tại 32 cường đấu vòng loại, Leeds United đội đối thủ lại còn là đến từ Bucharest. Gọi lại Steaua Bucharest, Leeds United đội hiện tại là còn kém đối chiến Rapid Bucuresti Bucharest. Như vậy, bọn hắn chính là đem Bucharest tam cường toàn bộ đánh một mấy lần. UEFA Cup 32 cường đấu vòng loại muốn tới tháng 2 hạ tuần mới có thể tiến hành. Đoạn thời gian này, Leeds United đội là không có cái gì UEFA Cup so tài. Mà ở thời điểm này, mùa đông chuyển nhượng đại môn chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Hiện tại rất nhiều người xem ra, Leeds United đội là hẳn là tại đông cửa sổ thời điểm bù tiến một chút cầu thủ. Nhất là hộ công vị trí bên trên, vẻn vẹn chỉ có một cái gua cáp. Đây là không đủ dùng a. Kỳ thật còn tốt, Oleg, Ribery, Alexander Tống bọn người có thể đánh vị trí này. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là Modric hiện tại đã nhanh muốn khỏi hẳn. Hiện tại Modric đã đang tiến hành khôi phục huấn luyện. Rất nhanh hắn liền có thể quay về cầu trận. Modric quay về sân bóng về sau. Hộ công trên vị trí này có Modric cùng World Cup hai người kỳ thật liền đã chênh lệch không tệ. Lại nhiều ra tới một người, cũng sẽ không có cái gì tranh tài cơ hội. Cho nên, lúc này đưa vào một hộ công không có ích lợi gì. Ngược lại là ở phía sau eo vị trí bên trên. Do cảm thấy vẫn là có cần phải đưa vào một thực lực phái cầu thủ. Bất quá, đương kim thế giới bóng đá thực lực siêu cường tiền vệ phòng ngự vốn là không nhiều. Kia nhưng là bây giờ thế giới khan hiếm tài nguyên. Từng cái trung tâm huấn luyện cầu thủ đều là tại đoạt dạng này cầu thủ. Làm sao có thể để Leeds United đội cho lấy đi đâu? Đây cũng là vì cái gì do một mực tại tìm một chút tuổi trẻ rất bình thường tiềm lực tiền vệ phòng ngự nguyên nhân. Bất quá, cái này mùa giải Alexander Tống cùng Diaby chờ người còn quá trẻ. Cho nên cái này mùa giải Leeds United đội ném cầu mới sẽ nhiều như thế. Alexander Tống cùng Diaby bọn người cũng đều là quá trẻ tuổi. Mặc dù rất có tiềm lực, nhưng là còn không có thành thục. Ở trong trận đấu, bọn hắn là có thể có hai mắt biểu hiện. Nhưng là cũng lại bởi vì kinh nghiệm nguyên nhân xuất hiện dạng này vấn đề như vậy. Cho nên, Gia mới sẽ muốn tìm một cái kinh nghiệm phong phú tiền vệ phòng ngự. Tựa như mùa giải trước thuê thú El Davis, nhìn xem mùa đông này có thể hay không lại thuê một cái. Kỳ thật, lúc này Everton đội Ly Thiếp cũng không tệ lắm. Ly Thiếp tại Everton là một cái chủ lực thay phiên cầu thủ. Kỳ thật Moy là đối Ly Thiếp ký thác kỳ vọng. Thế nhưng là Ly Thiếp tại phe tấn công mặt xác thực không có cái gì tài hoa. Mà lại gần đây tựa như còn bị thương. Cho nên, Moy kế hoạch bên trong đã không có Ly Thiếp vị trí. Cái này Ly Thiếp đúng lúc là Doa muốn loại hình. Ở phía sau eo trên vị trí này, Doa là cần một cái thuần phòng thủ cầu thủ. Tựa như là trước mùa giải Lơ Diarra đồng dạng. Ly Thiếp đến về sau chỉ phải chịu trách nhiệm hậu phòng tuyến trước phòng thủ. Cùng lớn diện tích càn quét là được rồi. Tiến công hoàn toàn có thể giao cho bên người đồng đội. Toàn lực phòng thủ liền tốt. Thậm chí, Doa còn hy vọng cái này chủ lực phòng thủ tiền vệ phòng ngự đừng có cái gì năng lực tiến công. Dạng này hắn mới sẽ không trước chen vào. Một mực an tâm ở phía sau phòng thủ. Dạng này liền sẽ không bởi vì phòng thủ tiền vệ phòng ngự trước cắm vào công mà xuất hiện hậu. Phương trống rỗng tình huống. Hiện tại Ly Thiếp liền phi thường phụ họa Doa yêu cầu. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là Ly Thiếp thương thế đến tột cùng như thế nào. Hạ nửa mùa giải Ly Thiếp ngã xuống đất có thể hay không đá tranh tài. Nếu như có thể đá, Doa là hy vọng đem Ly Thiếp thuê nửa cái mùa giải đi thử một chút. Nếu như Ly Thiếp biểu hiện tốt, Doa ký hắn cũng không là vấn đề. Doa cùng Moy quan hệ trong đó nhưng là rất không tệ. Nếu như Doa thật muốn đưa vào không tại Moy trong kế hoạch Ly Thiếp hẳn là phi thường chuyện dễ. Giang, Doa đột nhiên quay đầu đối trợ thủ của mình Julia Oliveira nói ra. Julia, người đi cho chuyển nhượng bộ một tin tức, để bọn hắn đi hỏi thăm một chút Everton Ly Thiếp thương thế. Julia Oliveira hơi sững sờ, sau đó lập tức nói ra. Được rồi, ta đã biết, lão bản.